Đỉnh cấp tông sư, chương 1186, 1186, bảo hỗn độn thượng phẩm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, bên ngoài điện tố, đại điện chủ thần bí và nhị điện chủ đang đứng song song với nhau. Ý chí đại đạo lại đưa ra điều kiện à? Đại điện chủ thâm trầm nói. Bắt đầu từ mấy năm trước, ý chí đại đạo đã đưa ra rất nhiều điều kiện mà người khác khó có thể tưởng tượng được với Điện Hoàng Tuyên. Chỉ vì muốn bọn họ để thân đồ qua trở thành một trong những đứa con đại đạo, kế thừa một phần số mệnh đất trời của ý chí đại đạo. Nhưng Điện Hoàng Tuyên không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản. Một khi trở thành đứa con đại đạo, sẽ bị ý chí đại đạo rót vào số mệnh khủng B0 của đại đạo. Mà số mệnh đại đạo này, theo một nghĩa nào đó, sẽ vô tình ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Có lẽ thời gian lâu dần, đứa con đại đạo sẽ thực hiện một số ý chỉ của đại đạo. Đương nhiên, ưu đãi cũng vô cùng lớn. Một khi trở thành đứa con đại đạo, số mệnh sẽ được tăng thêm. Có thế tùy ý đòi hỏi đất trời. Đạo vận sáng tỏ, hỗn độn mở ra, con đường võ đạo lại càng thêm nghịch thiên. Nhất là trong thời điểm tiến vào thời đại đại đế, các di tích, kho báu, bí cảnh vốn dĩ không có khả năng xuất hiện lại lần lượt mở ra. Số mệnh đại đạo tăng thêm. Khi tìm kiếm di tích, kho báu, bí cảnh, thì độ may mắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất định sẽ có được thu hoạch lớn. Mặt khác, thân quen với số mệnh đại đạo, Điện Hoàng Tuyền và đại đạo cũng sẽ ký kết trở thành đồng minh. Đối với Điện Hoàng Tuyền mà nói, điều này có vô số chỗ tốt. Lần này điều kiện mở ra càng thêm đáng sợ. Nếu như đồng ý, đại điện tử chỉ cần không cẩn thận là có thể một bước lên trời. Nhị phó điện chủ lên tiếng nói. Đại điện chủ trầm mặc. Thật lâu sau, vậy thì đồng ý đi. Đại điện chủ đập bàn nói. Nhiệm vụ chính là mạng sống của Tô Minh. Vừa vặn, còn chưa báo được mối thù thất điện tử chết trong tay Tô Minh đâu. Vâng, nhị phó điện chủ vô cùng hưng phấn. Trên thực tế bà ta vẫn luôn hy vọng đại điện tử nhà mình trở thành đứa con đại đạo. Chỉ là đại điện chủ vẫn luôn lo lắng. Cuối cùng bây giờ đại điện chủ đã nghĩ thông suốt rồi. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ đại đạo đã lộ ra bộ mặt dữ tợn. Có ai mà không biết sự kinh khủng và tính toán của đại đạo đâu. Sinh ở thế giới đại thiên, phối hợp với đại đạo, đứng ở bên đại đạo mới là con đường chính xác nhất. Điện Hoàng Tuyền nên lựa chọn thế này sớm hơn. Hoàng triều bất tử, có tin tức của Vô Tình không? Đạm Đài Chân Thương nói với một thanh niên che mặt, mặc chiến giáp kim loại sau lưng. Thanh niên này chính là thủ lĩnh của Đạm Đài Huyền Vệ. Đạm Đài Huyền Vệ chính là cận vệ binh chỉ có 19 người mà Đạm Đài Chân Thương đã phải tốn vô số tài nguyên võ đạo mới bồi dưỡng ra được. Tại đây có hình ảnh, ý chí đại đạo giỏi thật đấy. Đây là cố ý lấy Chu Kình ra làm mồi nhử để dẫn Vô Tình tiến vào chiến trường thần ma đúng không? Trong ánh mắt của Đạm Đài Chân Thương tràn đầy sát ý và lửa giận. Trong đại đạo tinh thần, kiếm lợi lớn rồi. Về phần những bảo bối như binh khí trong nhẫn không gian của Cố Đình Tiêu, có thể cho Bia Huyền Diệu cắn nuốt hết. Nửa năm qua Bia Huyền Diệu lại trưởng thành lên không ít rồi. Thiên nữ tạo hóa tiếp tục nói. Thuận tiện cũng nghiên cứu hoàn toàn nữ tướng hôm nay vây nhốt anh ở trận đại đạo tinh thần đi. Sau đó sao chép lại thêm vào Bia Huyền Diệu đi. Ha ha, Tô Minh cười ha ha. Vô cùng thoải mái, Bia Huyền Diệu tiếp tục trưởng thành. Đã gần đến chí, bảo hỗn độn thượng phẩm rồi. Đúng là cấp bậc này vô cùng mạnh mẽ. Chứ đừng nói đến việc thiên nữ tạo hóa đã sao chép trận đại đạo tinh thần lên trên Bia Huyền Diệu. Đúng là vô cùng hoàn hảo. Nói như vậy, thiên nữ tiền bối, nếu cô đã sao chép trận đại đạo tinh thần thì chắc hẳn cũng biết rõ làm thế nào để phá giải trận đại đạo tinh thần này đúng không? Đương nhiên, tạo hóa thiên nữ cười khanh khách. Không thể không nói. Ý chí đại đạo đúng là tống tài đồng tử. Chỉ riêng trận đại đạo tinh thần này thôi mà đã có giá trị tương đối lớn rồi. Cũng nên đi ra thôi. Tô Minh nhe răng trợn mắt cười một tiếng. Trong lòng nóng rực, lần này đi ra cũng nên phản kích lại ý chí đại đạo. Dù sao mình đã có tư cách này rồi mà. Không phải sao? Cây thế giới, kho tàng huyết mạch và khí hỗn độn hoàn toàn có thể tái tạo ra một ý chí đại đạo mới. Không có bất kỳ nỗi lo về sau nào nữa. Cách chương.